Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, binh khí sinh vật. Đến hàng vạn mà tính zombie sinh vật tụ tập trở thành cao tới hơn ngàn mét đáng sợ cự lửu. Đem kim tự tháp nền móng bảo hộ ở phía dưới. Cho dù là Austin toàn lực phát ra pháo điện từ cũng không thể đột phá cự lửu phòng hộ. Mắt nhìn lấy cái kia một đoàn đặc dính thật lớn bướu thịt không ngừng nhúc nhích. Không cần một lát lúc trước pháo điện từ oanh ra một lỗ hổng lớn đã là khôi phục hoàn tất. Đồng thời dưới đáy chậm rãi hiện ra từng đầu thông đạo. Sau đó những cái kia zombie sinh vật chính là lục tục ngo ngoe giống như con kiến đem kiến trúc tài. Liệu theo cửa thông đạo bên trong vận chuyển đi vào, Austin chính là minh bạch. Mình đã không có thể phá hủy cái kia kim tự tháp nền móng thủ đoạn. Những này zombie, bao quát tòa nào kim tự tháp hẳn không có trí tuệ. Chỉ có thể đối với ngoại giới nguy hiểm làm ra bản năng phản ứng. Quan sát nhiều ngày như vậy, Austin đối với cái kia khắp không bờ bến zombie cùng kim tự tháp nền móng đã là có một chút suy. Đột, những này zombie... Cùng ngay tại kiến tạo kim tự tháp, hẳn là giấu ở sau lưng biến dị tà linh chỗ cướp đoạt mặt đất một loại nào đó cùng loại với sinh cơ. Bản nguyên những vật này chất, lại hoặc là lây nhiễm mặt đất công cụ, hoặc là nói, những này zombie, cùng khống chế đây hết thảy kim tự tháp, là chuyên môn là thật xuất hiện loại mục đích này binh khí sinh vật. Mà bị kim tự tháp loại kia lực lượng thần bí ăn mòn mặt đất, liền sẽ biến thành một mảnh đất chết. Chỉ có zombie cùng một chút biến dị như là bị nguyên rùa vặn vẹo thực vật có thể sinh tồn. Tại kim tự tháp chân chính xây thành, hoặc là có thủ đoạn công kích trước đó, là ta ngăn cản zombie lây nhiễm lan ra duy nhất cơ hội. Tình thế đã là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chờ đến kim tự tháp kiến tạo hoàn thành, vòng tiếp theo khuếch trương bộc phát, cái kia tổ rồng bộ lạc tất nhiên sẽ tại zombie sinh vật đại quân khuếch trương phạm vi bên trong. Trừ phi triệt để di chuyển chạy trốn, nếu không một khi lâm vào zombie sinh vật đại quân trùng vây bên trong. Kết quả cuối cùng chỉ có toàn quân bị diệt, nhưng là... Xuất hiện giai đoạn đơn thể năng lực công kích mạnh nhất pháo điện từ căn bản không dậy được cái. Tác dụng gì? Mắt nhìn lấy phía trước cái kia thật lớn bướu thịt chiếm cứ bóng tối. Austin một trái tim cũng là chìm xuống dưới. Viên kia thật lớn bướu thịt không có theo công kích dừng lại mà tiêu tán xuống dưới. Ngược lại giống như là loài nấm thực vật đồng dạng, sinh trưởng ở thổ nhưỡng phía trên. Đem toàn bộ kim tự tháp nền móng bảo hộ tại nội bộ. Nhưng zombie sinh vật chỗ thu thập tài liệu còn tại xa xa không ngừng mà theo bướu thịt phía dưới. Cửa hang tiến vào, có thể xác nhận là, tại bướu thịt nội bộ kim tự tháp nền móng còn tại không ngừng mà kiến tạo. Mà lúc trước một phát pháo điện từ cũng là làm cho Austin minh bạch công kích của mình đối với cử. Lựu đến nói căn bản không được bao lớn tác dụng, một phát pháo điện từ mặc dù đánh nát 1/5 bướu thịt, nhưng là sau đó 10 giây đồng hồ bên trong, theo zombie sinh vật đại lượng dung hợp, cái kia cự lựu chính là trong thời gian ngắn trưởng thành khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Đồng thời bề ngoài dịch nhờn cũng bắt đầu biến thành chất keo, bắt đầu ngưng kết thành một đoàn đen xì ngoại giáp. Loại này hiện tượng quỷ dị, làm cho Austin trong óc không khỏi nghĩ đến công kích, tiến hóa hai cái này từ ngữ. Viên kia cự lựu, có lẽ không chỉ là zombie sinh vật tập hợp thể, càng là một loại sinh vật, một loại có thể căn cứ công kích mà tiến hóa sinh vật. Đi qua Austin pháo điện từ công kích, cái kia từ zombie sinh vật tập hợp thể tiến hóa mà thành cự lựu cục thịt. Ra lên đúng là tiến hóa ra chất keo xác ngoài, dùng cái này suy yếu pháo điện từ lực công kích. Đồng thời, tại cự lựu cục thịt nội bộ như là tạo thành bản thể từng cái tế bào zombie sinh vật. Bị cái kia mủ nước hòa tan hư thối huyết nhục áp xúc là đặc dính một thể. màu trắng con kiến xương cốt tại cục thịt mặt ngoài lít nha lít nhít. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia hòa tan hơn phân nửa bạch cốt đầu lâu há mồm nhúc nhích kinh. Dị hình tượng, chặt chẽ đặc dính cục thịt, giống như là mì vát. Austin pháo điện từ uy lực đối nó tác dụng chính là lại lần nữa giảm bớt. Cái này căn bản là khó giải đồng dạng cục diện. Càng là công kích, cái kia giữ tợn cự lựu liền sẽ càng thêm tiến hóa. Thẳng đến Austin pháo điện từ cũng không còn cách nào đạt tới bất kỳ tác dụng gì. Đáng chết, pháo điện từ vậy mà vô dụng, chẳng lẽ chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị chạy trốn sự nghi sao? Pháo điện từ môn này chiêu thức, đối với hiện tại Austin đến nói đã là lực công kích mạnh nhất pháp thuật chiêu thức. Ra ngoài pháo điện từ bên ngoài, trầm tư suy nghĩ đều không thể nghĩ đến một cái giải quyết hết trước mắt cái này cự lựu phương pháp. Austin sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Trải qua mấy năm dốc sức làm, Austin đã là tại tổ rồng lãnh địa bên trong đánh xuống không thiếu một cái cơ nghiệp. Đã có một cái thành nhỏ quy mô tổ rồng bộ lạc trụ sở. Tiếp cận hơn vạn mẫu khai hoang ruộng đồng, khuếch trương cây nấm phòng, nuôi dưỡng cá dương, nuôi dưỡng nông trường, mỏ đồng núi cư điểm, cùng trước đây không lâu mới càn quét sạch sẽ, là tổ rồng bộ lạc cung cấp đại lượng sa thuế thảo cùng thủy văn ma thiết khoáng út lần quét những. Này thật vất vả mới khai phát ra địa sản tài phú. Căn bản là không có cách hộ tống bộ lạc cùng một chỗ rút lui. Đến lúc đó chỉ có thể vứt bỏ. Đây đối với tổ rồng bộ lạc phát triển mà nói không thể nghi ngờ là một trận trọng đại đả kích. Không, còn có biện pháp. Austin hai con ngươi bên trong hiện lên một sợi hung quang. Pháo điện từ là tự thân cho đến nay lực công kích cường đại nhất chiêu thức. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa về sau cũng là như thế. Tại kết thúc tiếp cận 3 tháng ngủ say đời sau, tỉnh lại Austin mở ra cái thứ tư thiên phú pháp thuật. Lúc ấy hắn chính là nghĩ đến một cái có thể đạt tới cấm chú cấp bậc năng lực khai phát phương hướng. Nguyên bản còn muốn lấy về sau lại tìm thời gian khai phát tia chớp hình cầu. Hiện tại xem ra, nhất định phải tăng tốc khai thác tiến độ. Một khi hoàn thành cái kia có thể so với cấm chú năng lực công kích phương thức. Loại kia có thể tại phần tử đẳng cấp tiến hành tách ra phân giải năng lực. Coi như cự lựu năng lực tái sinh lại là lợi hại. Cũng tuyệt đối tại tia chớp hình cầu công kích phía dưới hài cốt không còn. Thật sâu nhìn qua nơi xa cái kia lít nha lít nhít zombie sinh vật đại quân. Cùng cái kia giống như ngọn núi cao cự lựu cục thịt một chút. Austin quay người bay lượn rời đi. Cái kia kim tự tháp chẳng qua là thành lập chừng 100 mét nền móng. Muốn hoàn toàn kiến tạo hoàn tất, chí ít ứng thời gian 2-3 tháng, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Austin đem tia chớp hình cầu khai phát ra. Chỉ bất quá có hơi phiền toái chính là khoảng cách lạnh đông đến, cũng liền 10 ngày qua tả hữu. Đối với Austin rời đi, vô luận là cự lựu cục thịt vẫn là zombie đại quân, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như ngay từ đầu cái kia 2-3 ngày thời gian. Mặc cho Austin không ngừng ở trên không bên trong bay lượn điều tra đồng dạng không có bất kỳ cái gì động tác đồng dạng, bọn chúng tựa như là được thiết lập đơn giản chương trình công cụ, sẽ không làm bất kỳ suy nghĩ. Tại công kích kim tự tháp bên trong thủ đoạn công kích kiến tạo hoàn thành trước đó, trừ bỏ bị động phòng ngự bên ngoài, đối Austin khiêu khích công kích cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối. Theo Austin rời đi, zombie sinh vật cũng không có cái gì biến hóa, y như dĩ vãng thu thập vận chuyển đại lượng kiến trúc tài liệu. Theo cự lựu phía dưới thông đạo tiến vào kiến tạo kim tự tháp, mà cái kia cự lựu cũng lẳng lặng đứng sừng sững ở mặt đất phía trên, không nhúc nhích, như là huyết nhục sinh trưởng công binh xào huyệt kiến trúc. Từng cái zombie vận chuyển tài liệu ra ra vào vào, mà cự lựu bên trong